Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thấy rõ Hành Ngọc ăn mặc đạo bào. Phạm Trường Bình kia lạnh băng thần sắc thả chậm một ít, hắn còn tưởng rằng Hành Ngọc cũng là tu đạo. Người, ở Hoa Thành cái này đem Phật đạo trở thành tín ngưỡng thành trấn. Muốn nhìn đến cái thứ hai tu đạo người vẫn là thực khó khăn, vị này chính là... Phạm Trường Bình ra tiếng hỏi, Triệu Phàm giải thích nói. Chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói tiên tử, nàng là lại đây giúp ta cha đổi dược, thì ra là thế. Nếu nhà ngươi tới khách nhân không có phương tiện, ta đây đêm nay lại đến tìm ngươi uống rượu, Phạm Trường Bình cũng không bắt buộc. Hoảng vò rượu xoay người rời đi, Triệu Phàm nhìn theo hắn rời đi, nhìn đối phương đã đi xa. Hắn lúc này mới khép lại cửa gỗ. Đi vào phòng trong giúp Niệm Đáp bắt tay đổi dược trên đường. Triệu Phàm đi đến phòng bếp nấu nước, hắn mới vừa hướng ấm nước trang hảo thủy. Hành Ngọc liền đi đến phòng bếp cửa, đứng ở ngoài cửa hỏi hắn, vừa mới vị kia là ngươi bạn tốt, người địa phương, đúng vậy, Triệu Phàm có chút câu nệ, hắn trả lời xong vấn đề sau. Dùng rẻ lau cọ thượng cho bụi tay, ta xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền có chút cơ sơ kỳ tu. Vì, hẳn là nào đó đại tông môn đệ tử đi, ở 8 đại chính đạo tông môn. 5 đại tà đạo trong môn phái, nội môn đệ tử nhiều là ở 50 tuổi dưới đột phá trúc cơ kỳ. Hạch tâm đệ tử nhiều là ở 30 tuổi dưới đột phá trúc cơ kỳ. Mà thủ tịch đệ tử nhiều là ở 20 tuổi trên dưới, nàng vừa mới có cố ý chú ý Phạm Trường Bình. Cốt Linh, 30 tuổi trên dưới, như vậy tuổi trẻ liền có trúc cơ sơ kỳ. Theo lý mà nói Phạm Trường Bình hẳn là vẫn luôn đãi ở đại tông môn tu luyện mới đúng, hắn khẳng định. Không có khả năng trường kỳ đãi tại đây nho nhỏ thành trấn, y theo cái này logic đi xuống tự hỏi. Phạm Trường Bình là phù hợp sắp tới mới xuất nhập Hoa Thành, hơn nữa hắn vẫn là người địa phương. Cùng vị kia Triệu Thành chủ kết oán khả năng tính cũng rất lớn, trùng hợp nhiều. Khoảng cách chân tướng liền tiếp cận, Hành Ngọc không ngại dùng nhiều chút tâm tư ở Phạm Trường Bình. Trên người, Triệu Phàm không tự giác cười rộ lên, tươi cười lộ ra vài phần đối bạn tốt kiêu ngạo. Đúng vậy. Ta nghe Trường Bình nói hắn là hư không minh đệ tử, Hành Ngọc ở trong đầu hồi tưởng hư không minh. Tư liệu, nàng bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ phía trước lật xem những cái đó điển tịch. Lúc này liền phái thượng công dụng, suy nghĩ một hồi lâu. Hành Ngọc cuối cùng nhớ tới cùng môn phái này có quan hệ tin tức. Nhị lưu tông môn, tông chủ là cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trong tông môn các đệ tử đều là đạo tu. Hơn nữa cực độ cừu thị Phật tu, cực độ cừu thị Phật tu. Hoa Thành nơi này Phật giáo tín ngưỡng nồng đậm, nơi này nguyên trụ dân không nói 100% tin Phật. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cừu thị Phật giáo, trừ phi này trong đó tồn tại nào đó ẩn tình, này đó. Ý tưởng đều chỉ ở nhất niệm chi gian, Hành Ngọc nói. Không quấy rầy ngươi nấu nước, từ phòng bếp lui trở lại sân, nàng cấp đang ở phòng trong băng nhân. Thượng dược liễu niệm truyền âm, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, chờ ngươi vội xong rồi đi đầu hẻm mặt quán tìm ta, chào hỏi qua. Hành Ngọc rời đi Triệu Phàm ra, hướng đầu hẻm mặt quán đi đến, nhà này mặt quán, chính là lần trước nàng hỏi thăm Mãn Tuyết Nhi cùng Triệu Phàm sự tình khi đi kia một nhà, cái này. Điểm không phải cơm điểm. Mặt quán chỉ phân tán ngồi mấy cái khách nhân, lão phụ nhân còn nhớ rõ Hành Ngọc. Nàng vừa đi vào bên trong, lão phụ nhân liền bưng ly nước nghênh lại đây. Tiên tử ngươi lại tới rồi, Hành Ngọc ngồi xuống. Đúng vậy, trong tiệm Hoành Thánh mặt thực hợp ta khẩu vị. Ta sáng sớm ra cửa chưa kịp ăn cái gì. Liền đặc biệt lại đây một chuyến, nàng lời này bất luận thật giả. Nghe khiến cho người cao hứng, lão phụ kia chứa đầy phong xương chi sắc trên mặt đã nhạc nở hoa ta. Đây đợi chút nhiều cấp tiên tử hạ chút Hoành Thánh cùng mặt. Phiền toái, lão phụ dùng rẻ lau lại xoa xoa cái bàn. Lúc này mới qua đi giúp lão nhân đáp bắt tay làm Hoành Thánh mặt không bao lâu. Lão phụ bưng Hoành Thánh mặt đã đi tới, Hành Ngọc lấy ra một đôi chiếc đũa. đang muốn mở miệng dò hỏi Phạm Trường Bình sự tình, liền thấy một cái thần sắc lạnh băng đạo tu đi vào mặt quán. Đúng là Phạm Trường Bình, Hành Ngọc áp xuống dò hỏi ý tưởng. Dùng chiếc đũa rào rào trong chén mì sợi, Phạm Trường Bình ở Hành Ngọc cách vách bàn ngồi. Xuống, là Trường Bình à, hôm nay muốn ăn cái gì? Lão phụ đi qua đi, cười tủm tỉm hỏi, Phạm Trường Bình, hạ hai chén hoành thánh, nhiều phóng chút cay, chờ lão phụ rời đi. Hắn đem bội kiếm gác ở cái bàn một khác giác, phần lưng như cũ banh thật sự khẩn, Hành Ngọc nuốt xuống trong miệng nóng hổi hoành thánh. Trong lòng có chút tiếc nuối, nếu nàng trước kia học quá tà ma tra xét chi thuật. Hiện tại là có thể trực tiếp tra xét Phạm Trường Bình rốt cuộc là tình huống như thế nào, chờ thêm. Đoạn thời gian rảnh rỗi, xem ra nàng đến tìm ngộ giáo nàng cửa này công pháp, rốt cuộc cửa này công pháp cũng không phải gì. Đó tông môn bất truyền bí mật, nếu nàng muốn học, liễu ngộ hẳn là sẽ không cự tuyệt ở Hành Ngọc thất thần khi. Phạm Trường Bình đã chú ý tới nàng, bất quá hắn không đem chuyện này để ở trong lòng. Chờ hai chén hoành thánh nấu hảo, hắn liền vùi đầu nghiêm túc ăn lên, hai cái chén thực mau liền không rớt. Phạm Trường Bình từ túi chữ vật lấy ra đồng tiền liền phải tiền trả khi. Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng dẫn theo hòm thuốc đi vào mặt quán. Lập tức đi vào Hành Ngọc trước mặt A-di-đà Phật. Lạc chủ, ta đã vội xong rồi, Hành Ngọc ý bảo hắn ngồi xuống. Muốn ăn chút cái gì? Ta cũng muốn một chén hoành thánh mặt, Liễu Niệm ở nàng đối diện ngồi xuống, nghe được hắn trả lời. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía lão phụ, lão bản nương, phiền toái lại tiếp theo chén hoành thánh mặt nàng mới vừa kêu xong. Bên cạnh bàn Phạm Trường Bình đột nhiên nắm lên trường kiếm. Lại thanh kiếm thân hướng bàn gỗ thượng hung hăng một tạp tiếng đánh thực vang. Mặt quán tất cả mọi người chiều hắn xem qua đi, Phạm Trường Bình đứng dậy. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc lãnh đến giống như muốn rớt băng cha tử, hắn nhìn về phía Hành Ngọc. Lãnh mỉm cười nói, thân là đạo tu đệ tử, lại cùng Phật tu quan hệ tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thẹn với đạo tổ sao, nói xong. Trực tiếp phất tay áo bỏ đi, Liễu Niệm, ngoặc kép, người kia là ai a? Quản được như vậy khoan, bất quá hắn nhưng ước gì vị này lạc chủ cách hắn sư huynh rất xa. Hành Ngọc sắc mặt đột biến, nàng biểu tình thập phần khó coi. Ngữ khí cũng có chút không khách khí lên, ta lại không quen biết hắn. Hắn dựa vào cái gì quản được như vậy khoan? Lão bản, đây là các ngươi Hoa Thành người sao? Ta cùng với ta bằng hữu nói chuyện, hắn đột nhiên ra tiếng chào phúng, không khỏi quá không có giáo dưỡng chút, đối nàng tính tình còn tính có chút quen thuộc Liễu Niệm. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này yêu nữ tính tình thong dong, hoàn toàn không giống như là sẽ bởi vì người khác nói mấy câu liền tức giận tính tình a tiên tử. Bớt giận a, lão nhân vội vàng nói, hắn thật sợ vị tiên tử này giận dữ. Bọn họ này tiểu điếm liền phải tao ương, lão phụ nhân cũng dừng lại rửa chén sống. Đi tới tiểu tâm khuyên nhủ, tiên tử, Trường Bình đứa nhỏ này ở bên ngoài bị chút khổ, cho nên tính tình có chút không tốt, còn thỉnh ngài lý giải, Hành Ngọc nhìn về phía lão phụ. Cho nên người nọ thật là các ngươi Hoa Thành người. Kỳ quái, Hoa Thành bên này nhiều Phật môn tín đồ, hắn vì sao sẽ tu đạo, còn cưu thị Phật tu. Hai vị chủ tiệm cho nhau đối diện, tựa hồ ở suy xét muốn hay không nói, vẫn là kia lão phụ trước thở dài. Việc này nói ra thì rất dài, Hành Ngọc ngồi ổn. Thần sắc cũng khôi phục đạm nhiên, nàng cười nhạt nói. Nếu chủ quán không vội, có không tinh tế nói tới, ta thật sự có chút hoang mang khó hiểu, Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu, gãi gãi. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa mới nàng bày ra kia phó phản ứng, là ở không dấu vết lời nói khách sáo a, lão phụ cùng lão nhân đích xác không ý thức được Hành Ngọc. Là ở lời nói khách sáo, lúc này mặt quán không có tân khách nhân. Lão nhân đi cho niệm hạ hoành thánh mặt, lão phụ có chút sợ hãi mà ngồi ở Hành Ngọc bên người. Hướng nàng giới thiệu Phạm Trường Bình tình huống, Hành Ngọc thấy nàng phóng không khai tay chân. đổ chén nước đầy đến nàng trước mặt, phủng ly nước. Lão phụ cảm giác tự tại chút, kỳ thật Trường Bình lúc còn rất nhỏ là thực tin Phật. Hơn nữa vẫn luôn lập chí trở thành Phật tu, nhưng mười mấy năm trước hắn cha phạm vào chút sự, chọc giận một vị đại sư, đã bị tiền nhiệm thành chủ đại nhân y theo luật pháp quan tiến trong phòng giam. Nhà tù thực hỗn loạn, hắn cha chết ở ngục chung, chỉ để lại cô nhi quả phụ ở bên ngoài sinh hoạt. Nghe được sự tình cư nhiên đề cập đến Triệu Hoàng Hóa. Hành Ngọc thoáng ngồi thẳng chút, nàng có dự cảm. Chính mình đang ở dần dần tiếp cận chân tướng, cô nhi quả phụ sinh hoạt khó tránh khỏi quẫn bách. Phạm Trường Bình mẫu thân mỗi ngày đều phải thêu thùa may và sống kiếm tiền dưỡng gia. Buổi tối liền lấy nước mắt rửa mặt, sinh sôi đem đôi mắt cấp ngao hỏng rồi, Phạm Trường Bình đúng là trường thân thể thời điểm. Mỗi ngày bữa đói bữa no, bọn họ mẫu tử đều là dựa vào hàng xóm tiếp tế mới có thể miễn cưỡng sống qua, sau lại có một ngày. Hàng xóm nhóm phát hiện Phạm Trường Bình cùng hắn mẫu thân dọn đi rồi. Hoàn toàn không biết tung tích, lão nhân đem Hoành Thánh mặt đoan lại đây khi hỗ trợ bổ sung kế tiếp. Hiện tại Trường Bình đã trở lại. Chúng ta vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hắn năm đó là bị một vị đạo trưởng thu làm đệ tử. Tu tập đạo pháp đi, nghe xong câu chuyện này, Liễu Niệm hơi hơi ninh khởi mi tới, chọc giận mỗ vị đại sư. Phạm Trường Bình cha là phạm vào cái gì đại sự, nhưng hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Hành Ngọc, chờ nàng phản ứng, hắn không quá sẽ xử lý những việc này. Vẫn là đừng lung tung ra tiếng cho thỏa đáng, miễn cho quấy rầy này yêu nữ an bài, Hành Ngọc bày ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hắn như vậy cừu thị Phật tu, chẳng lẽ là bởi vì năm đó cái kia đại sư bôi nhọ cha hắn mà thành chủ phán sai án. Nếu dựa theo cái này logic, Phạm Trường Bình hiện tại tu vi thành công, trở về trả thù vị này Triệu thành chủ cũng là có thể lý giải, lão nhân trả lời lại ra ngoài Hành Ngọc dự kiến, hắn khẽ thở dài. Kỳ thật chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm, dựa theo thành chủ bọn họ cách nói, Trường Bình hắn cha đích xác phạm phải giết người đại án. Nhưng Trường Bình mẹ nó phi nói hắn cha là bị oan uổng, Hành Ngọc đã có thể xác định. Triệu thành chủ chi tử cùng Phạm Trường Bình khẳng định thoát không được căn hệ, chẳng qua chuyện này có hay không ẩn tình, phải đi quan phủ bên kia tra hồ sơ, khó trách người nọ như thế cừu thị Phật tu. Còn không thể gặp ta cùng Phật tu đi cùng một chỗ, Hành Ngọc lắc đầu. Cũng thế. Ta liền không so đo hắn mạo phạm, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch. Đưa tới lão phụ trước mặt, làm phiền, nàng nhìn thấy Liễu Niệm đã đem chỉnh chén Hoành Thánh mặt ăn sạch. Trực tiếp từ ghế trên đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Niệm chiều hai vị chủ tiệm gật gật đầu. Cũng đi theo Hành Ngọc rời đi, Lạc chủ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta trực tiếp đi thành chủ phủ tìm ngươi sư huynh đi. Giết hại Triệu thành chủ hung thủ hẳn là chính là Phạm Trường Bình, Hành Ngọc nói, nàng đối bát. Người loại sự tình này không có hứng thú. Hiện tại tương đối tò mò là năm đó Phạm Trường Bình hắn tra vụ án kia rốt cuộc có hay không ẩn. Tình, Hành Ngọc đến thành chủ phủ trước cửa, báo thượng Liễu Ngộ tên sau, đã bị trong phủ hạ nhân cung kính đón đi vào, vòng qua một chỗ hành lang gấp khúc. Đi trên bậc thang đi vào đại khách trong đại sảnh. Hành Ngọc liền nhìn đến kia an an tĩnh tĩnh ngồi ở góc Liễu Ngộ. Đối phương lúc này cũng vừa lúc dương mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, Hành Ngọc thu hồi tầm mắt. Đi vào tới trước hướng Hoa Thành thành chủ vấn an, Hoa Thành thành chủ chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Hắn ở Hành Ngọc trước mặt không có bãi bất luận cái gì cái giá. Trực tiếp đứng dậy đi đến Hành Ngọc trước mặt, đạo hữu mời ngồi, thành chủ chỉ vào Liễu Ngộ bên. Người ghế dựa, đa tạ, Hành Ngọc đi qua đi ngồi xuống, cái này đại sảnh bố cục là hai chương ghế dựa. Xài chung một cái bàn, Liễu Ngộ ngồi ở cái bàn phía bên phải, Hành Ngọc ngồi ở cái bàn bên trái, trên bàn phóng một cái ấm trà mấy cái đảo khấu chén trà, Hành Ngọc. Vừa lúc khát nước, nàng đem một cái đảo khấu sạch sẽ chén trà quay cuồng lại đây. đẩy đến Liễu Ngộ trước mặt. Liễu Ngộ đang ở nghiêm túc lật xem hồ sơ, nhận thấy được nàng động tác. Nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, Hành Ngọc giơ lên cằm. Ánh mắt đầu tiên là dừng ở trên người hắn, phục lại rũ xuống tới nhìn chằm chằm chén trà, lại nhìn một cái kia lượn lờ mờ mịt sương mù ấm trà, ám chỉ đến tương đương rõ ràng, Liễu Ngộ. Ngoặc kép, hắn không nhúc nhích, Hành Ngọc liền nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, bọn họ bên này rằng co. Ngồi ở đối diện chùa Thanh Vân chủ trì đều chú ý tới này phiên động tĩnh, Hành Ngọc đợi một hồi lâu. Thật sự là khát nước, quyết định thỏa hiệp chính mình cho chính mình châm trà, nàng kia mang theo hơi hơi lạnh lẽo đầu. Ngón tay mới vừa chạm vào ấm trà tay nhược điểm, Liễu Ngộ trước một bước nắm lấy tay nhược điểm đem ấm trà xách lên tới, nước trà như chú nghiêng mà. Xuống. Cái kia bị chính phóng lên chén trà thực mau rót mãn nước trà, Liễu Ngộ buông ấm trà. Nhẹ nhàng đem chén trà đẩy đến nàng trước mặt, nước trà là vừa đổi. Khả năng sẽ có chút năng, hắn thực bình tĩnh mà dặn dò một câu, ở không có người chú ý tới dưới tình. Huống, Hành Ngọc chiều hắn chớp chớp mắt phải, Liễu Ngộ rời mắt. Tiếp tục lật xem hắn hồ sơ, Hành Ngọc nâng chung trà lên. Kiên nhẫn đem nước trà thổi lạnh, lúc này mới một ngụm uống hoàn chỉnh ly trà, nàng buông chén trà. Đang muốn tiếp tục ám chỉ Liễu Ngộ, kia An Tĩnh Lâm vào đọc Phật tử đã trước một bước xách lên ấm trà. Giúp nàng đem chén trà đảo mãn, hắn mới vừa buông ấm trà. Hành Ngọc mở miệng nói, ta có khả năng tìm được giết hại Triệu Thành chủ hung thủ, giọng nói rơi xuống. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Hết chương.